Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287: Đặt chân cổ mò. Giải quyết ba người kia bên ngoài, Lâm Thiên lại nhìn phía cái kia tóc bạc người tới. Nhìn thấy Lâm Thiên xem ra, cái kia lão già tóc bạc trên mặt lóe lên một tia đắng chát. Hắn trốn khỏi 800 vạn năm trước cái kia nhất kiếp, lại không nghĩ rằng 800 vạn năm sau còn có nhất kiếp. Không nhọc nhân hoàng bệ hạ động thủ, nhường lão hủ tự để đi. Lão già tóc bạc cười khổ một tiếng, sau đó liền ngồi xếp bằng dâng lên. Sinh cơ tại thời khắc này lặng yên đoạn tuyệt, đường đường tôn giả, đến gần vô hạn đại đế tồn tại, bây giờ lại ngay cả cùng Lâm Thiên động thủ dũng khí đều chưa từng có. Thấy thế, Lâm Thiên cũng không có đi khó xử một cái người chết. Hắn đem tầm mắt nhìn về phía Thượng Thương Thành. Trước kia, trở ngại hỗn độn thạch đế cùng Thượng Thương cổ khoáng, Lâm Thiên không có đối với nơi này hạ tử thủ, nhưng bây giờ, ngược lại đã muốn vạch mặt. Lâm Thiên cũng không cần thiết. Hắn nhìn Thượng Thương Thành, Vân Đạm Phong khinh nói, sau 3 phút, hủy thành. Nghe nói như thế, Thượng Thương Thành bên trong tất cả mọi người, vẻ mặt đều ảm đạm, bọn hắn không dám suy nghĩ nhiều, điên cuồng hướng phía bên ngoài phóng đi. Nhưng bây giờ, Thượng Thương Thành cũng là bị hộ thành đại trận bảo vệ. Bất luận cái gì người không thể cho phép, đều không thể xuất nhập, trừ phi có thể oanh mở trước mắt tầng này lá chắn. Chẳng qua là đáng tiếc, ở đây cũng không người có năng lực như thế. Bọn hắn vẻ mặt dữ tợn, tựa như phát điên đến oanh kích lấy Thượng Thương Thành lá chắn. Giận dữ hét, nhanh mở ra cho ta a. Thượng Thương Thành trong phủ thành chủ, vị kia chân nhân cấp bậc thành chủ, mặt không có chút máu. Thành chủ, bây giờ chúng ta nên như thế nào? Trong phủ thành chủ, một vị chân nhân cấp các trưởng lão khác, run rẩy phát run hỏi, vẻ mặt không có chút huyết sắc nào. Bây giờ, bọn hắn Thượng Thương Thành cái kia nguyên bản tự cho là ngạo nội tình, đã tại vừa rồi trong trận chiến ấy, đều hủy không, 6 cái cực đạo đế binh, hủy 5 kiện, còn lại cái kia 1 kiện, cũng không biết đi địa phương nào. Hỗn độn chi tâm, càng là đã bị Lâm Thiên bắt đi, bây giờ chỉ còn sót cái thùng rỗng, bị đế trận bảo hộ lấy, nhìn như vẫn là rất mạnh. Nhưng tại Lâm Thiên trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Dù sao, trên bầu trời có thể là treo lấy 3 kiện toàn diện thức tỉnh cực đạo đế binh. Liền coi như bọn họ nện lại nhiều tài nguyên rót vào đế trận, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Đi thôi đi thôi, đều đi thôi. Tốt nửa ngày, Thượng Thương Thành thành chủ hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt khoát tay áo. Sau đó đồi phế ngã ngồi ở phía sau trên ghế, hai mắt vô thần. Ngay tại hôm qua, bọn hắn Thượng Thương Thành vẫn là thiên thạch giới đệ nhất thế lực, là thiên thạch giới trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phải đối mặt lấy tai họa ngập đầu. Nói không chừng, từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền muốn biến mất ở trong thiên địa này, trở thành trong dòng sông lịch sử một cái ấn ký. Tại Thượng Thương Thành thành chủ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cả tòa Thượng Thương Thành trong nháy mắt liền từ bỏ chống cự, hộ thành đại trận biến mất, nội thành mấy ngàn vạn thạch nhân tranh nhau chen lấn vọt ra, trong đó bao quát Thượng Thương Thành dòng chính, thậm chí còn có chân nhân phía trên thánh hiền. Tại thừa dịp loạn chạy trốn, vì bảo mệnh, từ bỏ Thượng Thương Thành. Bất quá, Lâm Thiên đối với cái này lại là làm như không thấy, bởi vì trong mắt hắn, này chút cái gọi là thánh hiền cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Đi cũng liền đi, dù sao, hắn cũng không phải cái gì giết người ma vương, không nghĩ phạm phải quá lớn sát nghiệt. Hắn chỉ giết muốn giết hắn người, chẳng qua là chốc lát. thành bên trong liền cơ hồ đều rút lui ra ngoài. Còn lại, đoán chừng cũng là không muốn đi, muốn cùng Thượng Thương Thành chung nhau tồn vong. Đối với loại người này, Lâm Thiên tự nhiên không có gì tốt khách khí. Thần niệm khẽ động, vạn linh kiếm liền chém xuống. Vừa rồi Thượng Thương Thành bên trong rút khỏi tới tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước kia bọn hắn ở lại Thượng Thương Thành bị một đạo kinh thiên kiếm quang trong nháy mắt liền chia làm hai nửa. Trong đó trận pháp nháy mắt toàn bộ đều hủy hoại, nhân hoàng chuông càng là trực tiếp đập xuống, lực lượng kinh khủng tại chỗ liền đem tòa cổ thành này đánh chìm một nửa. Vạn tinh sau đó lại bổ sung nhất kích, ba kiện đế binh chớp mắt liền đem trước mắt này tòa đứng lặng tại thiên thạch giới không vài vạn năm đã trở thành này một giới cọc tiêu trời xanh cổ thành cho tại chỗ đánh chìm. Cái gọi là Thượng Thương cổ quốc cũng sẽ bởi vậy chỉ còn trên danh nghĩa. Keng, thê lương tiếng chuông tại thiên thạch giới bên trong vang lên, giống như là tại vì Thượng Thương Thành tống trung tuyên cáo người bá chủ này ngã xuống. Toàn bộ thiên thạch giới một mảnh sụt xịt. Theo chuyện xưa bắt đầu, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới lại là như thế một cái kết cục. Cái kia rõ ràng ai cũng có thể gắt gao ăn ở nhân tộc tiểu tử, lại là 800 vạn năm trước uy chấn cửu thiên nhân hoàng liền hư hư thực thực thành tiên hỗn độn thạch đế, tựa hồ cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể nén giận rời sân. Cái kia viên từng lệnh vô số người thèm nhỏ dãi hỗn độn chi tâm cuối cùng cũng đã rơi vào Lâm Thiên trong tay. Sớm biết như thế, cần gì phải tranh đâu, trực tiếp cho hắn không phải tốt. Có người nhịn không được lắc đầu, cảm giác được trời xanh thành đây là tự làm tự chịu. Biết rõ Lâm Thiên mạnh như vậy, cần gì phải đi đối địch với hắn. Hắn muốn hỗn độn chi tâm, trực tiếp cho hắn không liền xong rồi. Cứ như vậy, Thượng Thương Thành cũng không đến mức cứ thế biến mất. Thiên thạch giới người đều rất không minh bạch, không rõ ràng Thượng Thương Thành tại bướng bỉnh chút gì. Cần gì phải nắm sự tình làm thành dạng này, chỉ cần số ít cổ lão tồn tại không có lên tiếng, bọn hắn biết đến đồ vật tương đối nhiều, cho nên cũng hiểu rõ Thượng Thương Thành tại sao phải liều chết thủ hộ cái kia viên hỗn độn chi tâm. Bởi vì hỗn độn chi tâm không có, Thượng Thương cổ khoáng cửa chính cũng liền mở ra, mặc kệ Lâm Thiên đi vào là muốn làm gì, đối khắp cả thiên thạch giới mà nói cũng không tính là một chuyện tốt. Thậm chí Lâm Thiên muốn làm sự tình còn có thể khiến cho bọn hắn thiên thạch giới nát vụn. Bằng không thì Thượng Thương Thành cũng không cần thiết dạng này liều mạng ngăn cản, hy vọng không có việc gì. Thiên thạch giới có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị lão bất tử. Nhìn cái kia đạo mang theo hai người một yêu thẳng đến Thượng Thương cổ khoáng chỗ đi thân ảnh, trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Thiên đến cùng là muốn làm gì. Chẳng lẽ đúng như hắn nói muốn bình Thượng Thương cổ khoáng sao? Mọi người cảm thấy điều đó không có khả năng, cũng không thực tế. Dù sao nơi đó có thể là thập địa một trong cửu thiên tiếng tăm lừng lẫy sinh mệnh cấm địa, các triều đại đế cảnh cường giả đều không dám đặt chân, thiên đế cũng chỉ có thể nhìn tồn tại. Loại địa phương kia so với Thượng Thương Thành không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Nghe đồn có chân chính tiên ngủ say ở nơi đó. Lâm Thiên mạnh hơn chỉ sợ cũng thì tương đương với trong truyền thuyết tiên. Mặc dù vô địch, nhưng nếu nghĩ một người yên ổn cấm địa vẫn là không quá hiện thực. Bạch, trong lòng mọi người ngờ vực vô căn cứ không ngừng thời điểm, Lâm Thiên đã bước vào Thượng Thương cổ khoáng bên ngoài. Đây là một mảnh lại một mảnh dãy núi, bên trong chôn giấu lấy vô số cực phẩm linh thạch, là một chỗ tuyệt hảo bảo địa, chẳng qua là bốn phía tràn ngập một cỗ lực lượng quỷ dị. Thiên địa quy tắc, tới bên ngoài so sánh, cho người ta một loại hết sức cảm giác xa lạ. Thực lực càng mạnh, đối với loại cảm giác này càng rõ ràng nhất, mà lại, bị hạn chế cũng phải càng lớn. Tựa như là thánh nhân, đến nơi này, liền như đi đến một mảnh xa lạ thiên địa. Căn bản là không có cách điều động phiến thiên địa này lực lượng pháp tắc, dẫn đến thực lực suy yếu rất lớn. Dù sao, thánh nhân ỷ trượng lớn nhất chính là lực lượng pháp tắc. Không có lực lượng pháp tắc thánh nhân, tựa như là không có răng lão hổ. Tại đây bên trong so với chân nhân, mạnh không đến địa phương nào đi. Mà lại, nơi này bề bộn năng lượng thiên địa, lúc nào cũng có thể dẫn động một trận gió lốc. Tại đây loại gió lốc dưới, thánh nhân phía dưới, cơ hồ không người nào có thể còn sống. Cho nên, dù cho thượng thương cổ khoáng bên trong, bảo bối lại nhiều, linh khoáng lại phong phú, cũng không có nhiều người dám tùy tiện đặt chân. Dám đến nơi này, cơ hồ đều là bị đã dồn đến cùng đường mạt lộ. Không thể không đến lấy mệnh tương bác người. Đêm nay liền đến cái này, ngày mai thay mới tại 2 giờ rưỡi xế chiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.